Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, thứ 892 chương rất lịch sự tiểu thiên. Thiên người chảm đồng học cấp tốc tránh này bi kịch lời đề. Hơn nữa cũng là thật sốt ruột biết đáp án. Vì sao, Diệp Nhược mặc dù là thân thích ngoài, hắn thứ nhất bình thường tiếp xúc khác phái. Hơn nữa hai người bọn họ kỳ thực cũng không tính trò chuyện được đặc biệt nhiều. Nhưng hắn vẫn là nhìn ra được, Diệp Nhược không phải cái hồ người tới. Diệp Nhược cũng quả thật có của nàng nguyên nhân, nhấp mím môi, giám sát ngươi a tương đương vừa lúc trong nhà của ngươi người hiện tại đều đúng ta ấn tượng rất tốt. Lời nói của ta, bọn họ hẳn là sẽ tin tưởng, chỉ cần ta chuyển vào đến ở vài ngày, sau đó sẽ cùng bọn họ hội báo. Nói ngươi mấy ngày nay vẫn đặc biệt thuần khiết thành thật. Không có làm bất luận cái gì. Qua báo chí thường xuyên viết những chuyện kia. Từ từ sẽ đến, nhiều lời mấy lần, bọn họ hội dần dần đổi mới. Tin ngươi chỉ là bị mặt liên lụy đi. Thiên người chảm đồng học nghe được sửng sốt. Mắt đều nhanh nóng lên. Cảm ơn, ngoặc kép. Diệp tiểu thư ngươi người thật tốt quá. Không chỉ nguyện ý tin tưởng hắn là một thuần khiết người. Còn đang suy nghĩ biện pháp giúp hắn làm chứng. Mặc kệ có thể hay không thành công. Hắn đâu quá cảm kích. Thiên người chảm đồng học bây giờ nhìn Diệp Nhược, đâu cảm thấy tượng đang nhìn tiểu thiên sứ như nhau. Hắn sao có thể nhượng trong lòng tiểu thiên sứ trọng lượng khô sống a? Lại nói hắn vốn chính là rất có thân sĩ phong độ. Chỉ là không cơ hội gì dùng. Cho nên thiên người chảm đồng học cũng không nhượng Diệp Nhược mang thượng mang hạ mệt. Chính mình đi đem sát vách khách phòng choang hủy đi. Lại một chút chuyển qua đây. Đường gạch dưới ca vừa vặn đi ngang qua, nhìn nhìn trong hành lang không người khác, không khỏi vui mừng vỗ vỗ bả vai hắn, như vậy là được rồi thôi. Nghe đường gạch dưới ca lời, sau này trong nhà gia cụ, đồ mua thành có thể chính mình mở ra lại lắp ráp. Nghĩ như vậy ba ba ba lại không thể thời gian, thì có sự kiện thôi. Thiên người chảm đồng học trong nháy mắt sẽ phải lật bàn. Một hơi nện xuống đến. Trong tay nâng cao cỡ một người tấm ván gỗ đô thiếu chút nữa nện xuống đến. Lại nghe đường gạch dưới ca lại hỏi hắn. Người biết đây là cái gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Đường gạch dưới ca biểu tình an bình mà tường hòa. Mỉm cười nói. Đây là cuộc sống trí tuệ. Tam thúc đường gạch dưới ca hắn hình như tới giờ uống thuốc rồi. Diệp Nhược quả nhiên là thiên người chảm đồng học tiểu thiên sứ. Bởi vì nàng đột nhiên nhận được chủ cho thuê nhà điện thoại. Có tô khách nhìn chúng Diệp Nhược hiện tại tô bộ kia phòng ở. Bởi vì vội vã dùng, nguyện ý mỗi tháng nhiều giao 300 khối tiền thuê. Hơn nữa một lần thanh toán tiền một năm money chủ cho thuê nhà hứa hẹn Diệp Nhược hiện tại thoái. Tô lời, có thể đem tiền thế chấp và còn lại tiền phòng trả lại cho nàng. Lại bồi nàng 500 khối. Diệp Nhược gần đây chính nghèo, nghe thấy này chuyện tốt, lập tức đáp ứng, bộ kia phòng ở chỉ là cách nàng nguyên đi làm địa phương gần. Nàng vốn liền ở được không hài lòng lắm, dù sao trong khoảng thời gian này nàng muốn ở tại trang tiên sinh ở đây. Liền chậm rãi sẽ tìm tân hoa bài tương đương thế là Diệp Nhược hồi đi thu thập hành lý. Thiên người chảm đồng học xung phong nhận việc tống nàng hồi nội thành. Cũng rốt cuộc có mượn cớ né ra người trong nhà tàn phá. Diệp Nhược tô chính là kiểu cũ cư dân lâu. Không có thang máy, hơn nữa nàng còn muốn bò lầu 6. Thiên người chảm đồng học đem xe dừng đến dưới lầu. Có chút lúng túng nói. Chúng ta, phân công nhau lên đi. Nếu không vạn nhất cho ngươi hàng xóm nhìn thấy ngươi cùng ta đi cùng một chỗ. Lại hiểu lầm ngươi cái gì? Diệp tiểu thư thật tốt nữ hài tử a. Cũng không thể bị hắn gương mặt này bôi đen. Thiên người chảm đồng học nghĩ đến rất chu đáo. Ngươi chậm rãi thu thập. Không cần phải gấp. Ta ở 5 tầng bán chờ ngươi. Ngươi thu thập xong một dương. Để lại ở cửa. Ta cho ngươi chuyển xuống. Diệp Nhược nhân sinh lần đầu tiên. Cảm nhận được đến từ bình thường khác phải chiếu cố. Mặc dù đối phương mặt không quá bình thường. nhưng trước đây hoặc là đối với nàng tâm hoài bất quý hèn mọn nam đến bắt chuyện. Hoặc là nàng đồn cảnh sát các đồng nghiệp, đồ lấy nàng đương hán tử. Nàng rốt cuộc cảm nhận được một lần thân sĩ phong độ. Mặc dù vài thứ kia chính nàng chuyển cũng không có vấn đề. Nhưng là bị người chiếu cố cảm giác thật tốt quá. Này có phải hay không chính là có bạn trai cảm giác? Quá nghĩ có một bạn trai. Hết chương.